Vợ trước muốn tái hôn. Chương 175, anh tới cùng xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Văn phòng tổng giám đốc, một mảnh bừa bãi, từ lúc gặp Hứa Thành đã qua 2 giờ rồi. Hứa Thành đứng ở cửa, nhìn Đường Hạo Nam cách đó không xa, cong lưng, cầm trong tay gậy bóng chày. Anh mặc áo len xám, áo sơ mi trắng, trên cánh tay, máu tươi đầm đìa, miệng vết thương bởi vì anh vận động mạnh đã rách ra. Máu tươi theo mu bàn tay nhỏ xuống, xen lẫn là mồ hôi Đường Hạo Nam, nhìn máu trên mu bàn tay, hàm răng cắn chặt, một cổ hận ý, tràn đầy tâm can. Cái loại hận này, đã không phải như là oán hận với Đồng Y Mộng, mà là đối vận mệnh hận. Khi anh vừa mới nhìn đến hy vọng, vừa mới cảm thấy được hạnh phúc mỹ mãn, vận mệnh lại cho anh trùng điệp đả kích chí mệnh. Hứa Thành thấy anh dường như đã bình tĩnh lại, tiến lên 2 bước, boss, kết quả có lẽ không tệ như vậy, đi trung tâm kiểm tra chuyên nghiệp đi, tôi có bạn học ở đó, Đồng Y Mộng ở đâu? Đường Hạo Nam tiếng giống giận dữ ngắt lời Hứa Thành nói. Anh nghiêng đầu, cũng không xoay người, tay phải vứt bỏ gậy bóng chày. Đường cong hoàn mỹ quay mặt, dáng vẻ hung dữ, khiến cho người đàn ông vốn đã ấm áp, trở nên thô bạo mà điên cuồng. Nhưng mà, loại chuyện này, đổi lại bất cứ kẻ nào, đều sẽ không bình tĩnh. Boss, còn đang tìm, cô ta là một nhân vật nguy hiểm. Chúng ta lại báo cảnh sát. Cảnh sát đang truy nã cô ta, tin tưởng sẽ bắt được trước khi cô ta lại gây thêm tai họa cho người khác. Đã bị khống chế, Hứa Thành bình tĩnh nói, lại đi lên phía trước 2 bước. Hứa Thành, cậu đừng tới đây, Đường Hạo Nam trầm giọng quát, chỉ thấy anh cởi áo sơ mi, dùng áo sơ mi lau máu trên cánh tay. Chỉ chốc lát sau, áo sơ mi bị anh vứt ở trên sàn nhà. Anh ngồi xổm xuống, mở cái bật lửa, đem áo sơ mi dính máu đốt trụi. Hứa Thành đứng ở chỗ cách đó không xa, lòng chua xót nhìn Đường Hạo Nam như vậy. Mấy năm nay, anh ta chứng kiến toàn bộ hỉ nộ ái ố của anh. Cái người đàn ông này, sống quá không dễ dàng rồi. Đường Hạo Nam hai mắt nhìn đám lửa kia, khói đặc chói mắt, hai mắt đau rát, anh lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Nước mắt, làm càn chảy ra, trong không khí tràn ngập hương vị máu tươi bị thiêu đốt. Cùng mùi khét tóc cháy một dạng, thế giới lại lặng im rồi. Chỉ có di động trong túi quần anh, đang không ngừng vang, Hứa Thành quay lưng lại. Hoặc bởi vì sầu não, hoặc là bị khói đặc làm cay hai mắt, hốc mắt anh ta cũng đỏ. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, khi Hứa Thành xoay người lần nữa, phát hiện Đường Hạo Nam không thấy nữa. Anh ta lập tức phóng đi phòng nghỉ, cho rằng Đường Hạo Nam sẽ làm chuyện điên rồ. Kết quả, anh chỉ là đang bình tĩnh mặc quần áo. Trên cánh tay bị thương quấn băng gạc. Boss, anh bình tĩnh, đi với trung tâm chuyên nghiệp, làm kiểm tra chi tiết đi. Hứa Thành trầm giọng nói, tôi muốn gặp Đồng Y Mộng. Lập tức, tất phải tìm đến cô ta. Boss, nhanh đi, anh ra lệnh, Hứa Thành đành phải xoay người. Hạ tổng kia, người nào cũng không được nói cho cô ấy. Hứa Thành, cậu phải giữ bí mật. Anh lạnh giọng quát, vâng. Hứa Thành vội vàng trả lời. Anh ta biết, không thể để cho người ngoài biết. Chẳng thế thì công ty sẽ đại loạn. Mà Hạ Nhất Nhiễm kia. Đường Hạo Nam kiêu ngạo. Lần này có thể lại gạt cô hay không? Mà rời xa cô, Hứa Thành không biết, nhưng là một người đàn ông. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện bất đắc dĩ lại đau triền nội tâm. Phòng nghỉ chỉ còn lại một mình anh. Anh ngã ngồi trên giường, lấy điện thoại ra, nhìn vô số cuộc gọi nhỡ. Khóe miệng nhếch lên, nước mắt rơi xuống. Ở đâu rồi, chờ anh về ăn cơm này. Sao không nghe điện thoại hả? Còn có tin nhắn cô gửi đến. Tim, giống bị dao phẫu thuật sắc bén. Từ giữa ngực mở ra một lỗ hổng. Rồi sau đó. Hoàn toàn vỡ vụn ra, đau đớn, hướng toàn thân lan tỏa. Bà xã, anh thì thào kêu hô, lạnh lẽo như rơi vào hầm băng một dạng, giống bị đẩy xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, nước mắt tí tách chảy xuống. Vận mệnh, quá thích trêu đùa, mà Đường Hạo Nam anh, nhất định chính là bi kịch đi. Một bước sai, cả bước sai, đến ông trời đều đã nhìn không được rồi. đồng y mộng tại một cô nhi viện bị bắt. Lúc ấy, cô ta chính đang cầm ống kim, ý đồ bắt một bạn nhỏ làm con tin. May mắn cảnh sát nhanh chóng đuổi tới. Cô ta bị khống chế, không làm ai bị thương, vì không tạo thành nhiễu loạn. Chuyện này bị áp chế rồi. Đường Hạo Nam đến gần xế chiều, đi đồn cảnh sát, gặp được đồng y mộng đang bị cách ly, ngăn cách thủy tinh công nghiệp. Anh thấy được một đồng y mộng gầy trơ xương, trên mặt có thể nhìn đến xương cốt, trên trán nổi gân xanh, một đôi mắt bồ câu đã lõm xuống, cả người xem ra cùng xác khô không có gì khác nhau. Đường Hạo Nam mặt không chút thay đổi nhìn cô ta, đồng y mộng vẻ mặt đắc ý, tối hôm qua, anh cùng Hạ Nhất Nhiễm làm sao? Vẫn lại là cái vấn đề kia, thông qua loa phóng thanh bị phóng đài. Hiện tại, anh đã hiểu được ý tứ của cô ta. Thật may mắn, tối hôm qua bởi vì bị thương trong người, không cùng cô hoan ái. Anh Hạo Nam, nói chuyện đi, đối mặt em, sao anh một câu đều không có? Đồng y mộng ghé sát vào, mặt gần như dán trên kính rồi. Chính cô chết thì chết đi, tại sao kéo tôi chịu tội theo? Đường Hạo Nam đột nhiên bạo giống, đồng y mộng nở nụ cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, thân thể gầy yếu, lung lay sắp đổ, tôi nói rồi, chính là không thể nhìn anh cùng Hạ Nhất Nhiễm hạnh phúc. Tôi sao có thể trơ mắt nhìn anh cùng cô ta hạnh phúc chứ? Quan trọng là, tiểu tạp chủng kia vậy mà còn sống. Đồng y mộng thu lại tươi cười, trở nên giống mụ phù thủy, vẻ mặt hung dữ, các người hạnh phúc, tôi lại phải xuống địa ngục. Không, tôi đã ở trong địa ngục rồi. Anh có biết không, tôi đau khổ thế nào sao? Cũng cùng là người, dựa vào cái gì Hạ Nhất Nhiễm có thể sống cuộc sống công chúa hạnh phúc? Mà tôi, trời sinh ở dưới ánh mắt chế giễu châm chọc lớn lên. Đồng y mộng kích động nói, lưng dựa ra sau, tại sao, thế giới đẹp đẽ như vậy, chỉ riêng tôi. Sống đau khổ như vậy, tôi muốn hủy đi những thứ tốt đẹp này. Cô ta lại nói, tôi chỉ hỏi cô, máu trên dao găm là thật, là máu của cô sao? Đường Hạo Nam không dư chút lòng tốt nghe nói chút chuyện nghĩ mình lại xót cho thân của cô ta. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc, đồng y mộng bỗng nhiên xoay xoay người. Cơ hội tốt như vậy, tôi sẽ bỏ qua sao? Vốn là muốn hại tạp chủng kia. Ai biết người cha anh hùng như anh lại cứu nó, thật sự là để cho tôi thay đổi cách nhìn triệt để. Anh lúc trước, đúng là đối với mẹ con bọn họ, thấy chết mà không cứu. Đồng y mộng nhìn anh, ác độc châm chọc nói. Đường Hạo Nam tim, lại lạnh triệt, anh ra khỏi đồn cảnh sát. Hứa Thành ở trên xe chờ anh, ngoại trừ anh ta, không ai biết bí mật Đường Hạo Nam. Luật sư Trương đã đến văn phòng luật rồi. Hứa Thành nói khẽ, anh gật đầu, Hạ Tổng bên kia, cô ấy buổi chiều gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói công ty xảy ra chút vấn đề, người đang bận xử lý. Lần sau nói, tôi ở bên ngoài ăn chơi. Đường Hạo Nam từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt trả lời, Boss, vẫn lại là nói cho cô ấy đi. Đường Hạo Nam hung tợn trừng mắt với anh ta. Hứa Thành nào dám khuyên nữa. Ra lệnh lái xe đi văn phòng luật. Cả ngày không thấy Đường Hạo Nam, cũng không thể liên hệ với anh. Hạ Nhất Nhiễm trong lòng cực kỳ buồn bực, rất tức giận, cho dù thật sự rất bận, tốt xấu gọi điện thoại cho cô một chút cũng không được sao. Huống chi, công ty hiện tại đang là kỳ nghỉ đông, có thể có chuyện gì bận rộn, để cho cô càng buồn bực chính là, anh một đêm chưa về, may mà nghe nói đồng y mộng đã bị bắt, cô bị hai đứa nhỏ ôm ngủ. Cũng coi như kiên định, anh cả đêm chưa về, ngày hôm sau cũng vẫn không thấy tung tích, điện thoại vẫn tắt máy. Hứa Thành nói, Hạ Cận Nghiêu từ Bắc Kinh đến đây, Đường Hạo Nam đang tiếp anh ta, hai đứa nhỏ nhớ đến Đại Hoàng, cô mang theo bọn chúng cùng đi xem nó. Đại Hoàng vốn dĩ đang nằm bò ở trong lòng, nhìn đến bọn họ, lập tức hưng phấn mà nhổm dậy. Hai mắt phát sáng, miệng phát xuất âm thanh rầm rì. Hai đứa nhỏ liền bước lên phía trước, vươn tay cánh tay vào trong lồng sắt. Đại Hoàng lần lượt liếm lòng bàn tay của chúng. Hạ Nhất Nhiễm thấy một màn như vậy, thật là cảm động. Đại Hoàng giống như bạn của bọn họ. Hỏi bác sĩ tình hình của Đại Hoàng. nói nó ở lại quan sát thêm 2 ngày là có thể xuất viện rồi. Mẹ, đại hoàng bị nhốt ở trong lồng. Thật đáng thương, Nini đau lòng nói, đại hoàng bị bệnh mà. Đây là đang gặp bác sĩ. Đợi nó hết bệnh rồi, là có thể về nhà thôi. William lúc này cau mày nói. Đúng vậy, anh hai nói đúng, đại hoàng hết bệnh rồi, là có thể theo chúng ta mỗi ngày chơi đùa bên nhau rồi. Cô cười nói, cũng đi sờ soạng đại hoàng. Đại hoàng, mày đừng lo lắng, chúng ta không có không cần mày. Nhìn đại hoàng không ngừng vẫy đuôi với chính mình, cô khàn giọng trấn an. Duyên phận thực kỳ diệu, lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng, nhóc con này cũng rất thích cô rồi. Có lẽ là bởi vì nó sống trong căn hộ kia, vật phẩm thuộc về cô tương đối nhiều. Nó quanh năm nghe, cho nên nhận ra cô đi. Đây là có vẻ là giải thích khoa học nhất rồi. Đường Hạo Nam liên tiếp mấy ngày không trở về. Hạ Nhất Nhiễm có phần không hiểu rồi. Nghỉ đông đã kết thúc. Cô tượng trưng đi công ty, mở hội nghị tân niên, phát tiền lì xì cho nhân viên. Đi công ty Đường Hạo Nam tìm anh lại không ở đó. Cô đi căn hộ tìm. Cũng không đâu, Hứa Thành, anh nói thật đi, anh ấy mấy ngày nay tới cùng ở đâu? Đừng ép tôi tìm người điều tra. Hạ Nhất Nhiễm cường thế mà đối diện Hứa Thành, gần như là ra lệnh. Hạ Nhất Nhiễm cô dù gì cũng là một tổng giám đốc công ty đầu tư nước ngoài. Tại Sùng Xuyên tìm một người không khó khăn như vậy, ra lệnh một tiếng, Phương Mặc Ngôn sẽ cho người giúp cô tìm được. Chẳng qua, cô không muốn tìm Đường Hạo Nam. Đều phải dùng đến phương thức này. Anh đúng là người yêu của cô, là người thân thiết nhất. Hứa Thành nở nụ cười. Hạ Tổng, người đừng nổi giận, Đường Tổng mấy ngày nay đang tiếp Hạ Tổng mà thôi. Tôi cùng Hạ Cận Nghiêu coi như là quen biết lâu năm. Nếu anh ấy đang tiếp anh ta, tại sao không cùng tôi chào hỏi? Tại sao qua năm mới cũng không dẫn về nhà? Nói đi, anh ấy tới cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Nhất Nhiễm không tin lời Hứa Thành nói. Vẻ mặt khôn khéo mạnh mẽ cường thế. Hứa Thành nói quanh co. Tôi chỉ biết là bọn họ mấy tối đều đã xuất hiện tại một chỗ ăn chơi kêu. Dạ, chỗ ăn chơi. Hạ Nhất Nhiễm tim trùng xuống. Chưa nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Cái tên Đường Hạo Nam này. Anh đang làm cái gì? Cô nhất định phải tìm đến anh. Đêm đó, cô căn cứ manh mối. Đi tới chỗ ăn chơi kia, nói trắng ra là, chính là hộp đêm, nơi đám đàn ông tìm thú vui. Biết Đường Hạo Nam ở căn phòng được bao nào? Đại ca, không còn sớm, anh đêm nay tất phải trở về cùng chị dâu rồi. Trong phòng bao u ám, Đường Hạo Nam trái ôm phải ấp, Hạ Cận Nghiêu hướng anh trầm giọng nói. Chị dâu, cái gì chị dâu, tôi kết hôn sao, A Nghiêu, tôi vẫn là người độc thân. Anh nói như thế. Không sợ Hạ Nhất Nhiễm làm thịt anh. Sợ cái gì, người phụ nữ này, thật sự là quá dễ theo đuổi. Trên hiệp ước nói 3 tháng. Kết quả, 2 tháng, đã bị tôi ăn đến xít sao rồi. Anh nói xong, trên mặt cô gái đang nằm trong ngực hôn một cái. Tôi còn tưởng rằng cô ta là trinh tiết liệt nữ gì. Hiện tại chắc là lại vẫn trông cậy tôi cưới cô ta. Nằm mơ, Đường Hạo Nam lại nói. Lúc này, cửa phòng bao bị người đá văng ra, chỉ thấy Hạ Nhất Nhiễm toàn thân mặc đồ đen đi đến. Đèn trong phòng bao tất cả đều mở lên, nháy mắt, sáng như ban ngày, cách trương,